Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2207, chân tàn tật nguyên phối, 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát ăn cơm tối. Đường Vận Phong mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp nguyên chủ nhìn một hồi tiết mục TV. Đây là hai cha con đều 10 phần ưa thích thời gian. Xem TV tiết mục thời điểm, sẽ trò chuyện điểm thiên. Đến mức nguyên chủ học nghiệp vấn đề, đều là mời lão sư vào nhà dạy. Thân là Đường Vận Phong nữ nhi, coi như thân thể không tốt, chân có tàn tật, đó cũng là không thể lười biếng không học tập. Hắn cũng không muốn để cho mình nữ nhi biến thành cái kẻ ngu. Đến mức hôm nay rảnh rỗi như vậy, đó là bởi vì ngày này là nàng nghỉ ngơi thời gian. Cơ bản nàng là học tập 5 ngày. Nghỉ ngơi một ngày, nếu như nàng thân thể khỏe mạnh, khẳng định như vậy không có nhẹ nhàng như vậy. So hiện tại Tần Đình đoán chừng cũng còn phải bận rộn. Tần Đình so với nàng lớn hơn 3 tuổi, bây giờ 19, Tần Đình bồi tiếp bọn hắn ngồi trong chốc lát, liền biểu thị muốn về thư phòng đọc sách. Hắn cùng Đường Quả ở giữa ở chung, cũng không có cái gì tận lực đi phát triển cái gì. Đây cũng là Đường Vận Phong hài lòng hắn một điểm, nghiêm túc học tập bản sự, không có bởi vì có thể đụng tay đến Đường gia tiểu công chúa mà lười biếng. Dù sao hắn cho rằng, cùng ở tại chung một mái nhà, tình cảm sự tình còn là chậm rãi phát triển tốt, hiện tại nữ nhi cũng mới 16 tuổi. Nghĩ tới đây, Đường Vận Phong có chút tiếc nuối, nếu như hắn có thể sống đến 80 tuổi. Vậy cũng không cần quan tâm những này. Quét hình cha ta thân thể sao, quét hình qua túc chủ đại đại. Đúng là thân thể hao tổn. Đoán chừng là từng làm qua một cái đại thủ thuật nguyên nhân. Chuyện này nguyên chủ cũng hẳn là không biết. Làm cái gì mổ, trái tim mổ, đi qua ta vừa rồi chính xác quét hình. Túc chủ đại đại ba ba của ngươi hẳn là đổi đa nghi bẩn. Bây giờ trái tim công năng càng phát ra càng không lên. Vì lẽ đó bác sĩ mới có thể thúc thủ vô sách. Làm một lần trái tim mổ, đều đã thay đổi qua mới. Không có khả năng lại làm một lần. Lấy trước mắt chữa bệnh trình độ cùng với Đường Vận Phong thân thể điều kiện căn bản không có khả năng lại tiếp nhận một lần mổ. Lại nói, loại này đại thủ thuật tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn. Còn có bài xích kỳ đâu. Dù sao liền là hắn chỉ có thể chờ chết. Nếu ta nhất định phải hắn còn sống đâu? Đường Quả an vị tại Đường Vận Phong bên người. Con mắt nhìn chằm chằm vào tivi cùng hệ thống nói câu nói này. Hệ thống yếu ớt nói, ngươi cao hứng liền tốt. Dù sao Diêm Vương gia cũng không dám cùng túc chủ đại đại cướp người. Diêm Vương gia là không dám cùng ta cướp người. Ta muốn cứu rất nhiều người đều có biện pháp cứu. Bất quá vì cái gì ta mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Đường Quả chưa hề nói là, tại bên trong tiểu thế giới, nàng duy nhất không cách nào cải biến chính là mình tính mệnh. Ngay từ đầu, nàng liền kịch bản nhân vật chủ yếu tuổi thọ đều không thể cải biến. Về sau là cái kia một mực đi theo nàng xuyên Việt vũ khí. Nàng không có cách nào kéo dài hắn tính mệnh, nhưng bây giờ... Chứ nàng chính mình, ai tuổi thọ nàng đều có biện pháp kéo dài. Còn có trọng yếu một điểm chính là, cái kia đối với mình phi thường nhẫn tâm vũ khí. Mỗi một lần đều là đợi đến nàng chết lại chết, nàng đều không xác định, đợi nàng chết về sau. Hắn là chết trước khôi phục lại ký ức cho mình thiết lập một cái xa hoa cấm kỵ phần món ăn. Còn là trước khôi phục ký ức lại đi chết cái kia túc chủ đại đa số không biết. Ta khẳng định cũng không biết, Đường Quả cũng không có truy đến cùng chuyện này. Nàng căn bản là không chút nào để ý, hiện tại nàng cần cân nhắc là thế nào mới có thể quang minh chính đại cho Đường Vận Phong kéo dài tuổi thọ. Tốt như vậy ba ba, chết được quá sớm thật quá đáng tiếc, hay là muốn sống được lâu lâu dài lâu mới tốt, nếu như nguyên chủ tại lời nói. Đoán chừng cũng là hy vọng chính mình duy nhất quý trọng thân nhân có thể sống đến lâu một chút đi. Cách chương.